Ngự Quỷ Nhân tập 276. Tên người mới này thật sự là không có đơn giản. Trên người của hắn có dấu vết bị lệ quỷ ăn mòn. Trên tay còn cầm một cây trường thương cổ quái. Chắc là vật phẩm linh dị mà hắn lấy được. Chỉ là dấu vết chế tạo hàng thủ công rất là rõ, giống như là hàng mỹ nghệ ở thời hiện đại. Tên này còn dám lang thang một mình vào ban đêm. Nếu không phải là một kẻ điên, thì chính là một kẻ hung dữ đáng gờm. Nếu hắn có thể lấy được phong thư màu đen từ phòng số 502 kia thì cũng là người có năng lực. Đối phó với một người như vậy, chỉ dựa vào một mình xem ra là hơi khó khăn. Triệu Phong mượn khoảng thời gian ngọn lửa màu xanh lam đang bùng cháy mà quan sát Dương Gian, phân tích tình huống. Từ kết quả phân tích, có vẻ tình hình không được tốt cho lắm. Hắn cảm thấy bản thân mình dường như đã đánh giá thấp tên người mới vừa mới lên tầng năm này. Trước khi tới, hắn cảm thấy tên người mới này cũng chỉ giống như những tân binh trước, thực lực có hạn, lấy đi được phong thư màu đen phần lớn là dựa vào may mắn. Bởi vì hắn không tin sẽ có người thực sự có thể chống lại nhiều lực lượng linh dị đến như thế. Nhưng lần này, người đưa thư mới này dường như là một tồn tại đặc biệt. Tôi tên là Dương Giang. Dương Giang nhìn ngọn lửa màu xanh lam kỳ dị lơ lửng ở trong không khí, sau đó nói: Không cần đánh giá tôi. Đây là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Trước đây tôi chưa gặp anh bao giờ. Đúng thế, trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau. Xin lỗi, chỉ là tôi có chút tò mò thôi. Vì đã rất lâu rồi không gặp được người mới. Nghe nói tầng 4 không có ổn. Có một con lệ quỷ trà trộn vào trong nhóm người đưa thư ở tầng 4. Bưu điện quỷ đã đưa ra nhiệm vụ đưa thư đặc biệt, muốn quét sạch người mang thư ở tầng 4. Không ngờ dưới tình hình như vậy, vẫn có người thành công lên tầng 5. Triệu Phong nói rồi thử phản ứng của Dương Gian. Tuy rằng hắn rất ít khi tới bưu điện quỷ, nhưng vẫn sẽ chú ý tới tình hình của bưu điện quỷ và những thay đổi tại đây. Vậy nên đối với tin tức bên trong bưu điện quỷ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Dương Gian không để ý đến Triệu Phong, chỉ lo chuyện của chính mình. Tôi không nhìn thấy những người đưa thư tầng 5 khác ở trên tầng 5 của bưu điện quỷ. Tôi không biết nhiều về tình hình của tầng 5. Anh là người đưa thư cũ ở trên tầng 5, vậy nên chắc hẳn anh biết nhiều thứ hơn là tôi. Hay là như thế này đi, anh phối hợp một chút, giao ký ức của anh cho tôi, giúp tôi tránh phải đi đường vòng, được không? Cái gì? Trên khuôn mặt mập mạp của Triệu Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay là không. Người tên là Dương Gian này, vậy mà lại muốn ký ức của chính mình sao? Loại chuyện đánh cắp ký ức của người khác này mà cậu cũng có thể làm được sao? Tuy nhiên, sau đó Triệu Phong bình tĩnh lại, hắn càng thêm nghiêm túc bởi vì hắn đã đọc ra được một ẩn ý khác. Đúng vậy, đánh cắp ký ức của người sống đối với tôi mà nói là không có khó. Dương Gian rất là hợp tác thừa nhận. Triệu Phong lộ ra một tia giễu cợt. Bí mật như vậy lại tùy ý lộ ra ngoài, cậu cảm thấy có thể xử lý được tôi hay sao? Đừng có nói như vậy, anh cũng có thể phản kháng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy việc anh phản kháng chẳng có ích lợi gì. Dương Gian nói, hắn cũng không biết mục đích của tên Triệu Phong khi đi lên tầng năm này là cái gì. Hắn chỉ đơn thuần muốn đánh cắp một phần ký ức của người đưa thư ở tầng năm mà thôi. Hơn nữa, người bị hắn đánh cắp ký ức cũng sẽ không có chết. Nếu phối hợp, thậm chí chính bản thân người đó còn không biết mình đã bị đánh cắp ký ức. Bởi vậy, Dương Gian không cảm thấy hắn làm như vậy là có gì không ổn. Cùng lắm chỉ là hơi tỏ ra hống hách một chút mà thôi. Nhưng vấn đề là, Triệu Phong làm sao có thể phối hợp với Dương Gian đánh cắp ký ức của chính mình được chứ? Một khi bị Dương Gian lấy được ký ức, vậy thì từ thân phận, mục đích cùng với một ít bí mật, toàn bộ đều bị phơi bày ra ánh sáng. Vì vậy, đây là một chuyện tuyệt đối không thể đáp ứng được. Cậu không hề giống với một người đưa thư mới chút nào. Hiện tại tôi có chút hối hận khi một mình tới bưu điện quỷ. Nếu có cả những người bạn của tôi ở đây, cậu tuyệt đối không sống nổi qua đêm này. Đáng tiếc, buổi tối tôi còn phải tăng ca, không được vắng mặt quá lâu, nếu không tôi sẽ bị trừ đi 50 tệ. Triệu Phong hiểu rõ tên người mới này có khả năng đánh cắp ký ức của người sống. Bản thân hiện tại, mình chính là con mồi của hắn. Nhưng hắn vẫn không có sợ. Hắn đã từng trải qua cuộc tranh đấu giữa những người đưa thư. Đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên. Dương Gian bình tĩnh nói, tôi không có hứng thú với những chuyện vô nghĩa của anh. Cũng không muốn hỏi anh cái gì, bởi vì những gì tôi muốn biết, tất cả đều nằm ở trong đầu của anh. Cho nên, nếu anh muốn động thủ thì nhanh lên. Cậu cho rằng tôi sẽ động thủ trước sao? Triệu Phong lạnh lùng nói, cái móc sắt rỉ sét ẩn sâu trong tay bị lòng bàn tay mập mạp che lấp, không có gì lộ ra bên ngoài. Dưới tình huống cả hai người đều đã chuẩn bị đầy đủ, động thủ trước ngược lại sẽ bất lợi, bởi vì không ai biết nội tình cụ thể của đối phương. Tự mình động thủ trước rất có khả năng tự mình bại lộ khả năng của mình trước. Một khi đã như vậy, thế thì thật là xin lỗi. Dung Giang vừa dứt lời, mắt quỷ đột nhiên chuyển động theo dõi Triệu Phong. Sau đó ánh sáng đỏ lóe lên, quỷ vật mở ra, trực tiếp là 6 tầng quỷ vật. 6 tầng quỷ vật có thể tạm dừng lại tất cả sự vật. Cho dù là một giây đồng hồ, cũng đủ đã nghịch chuyển thế cục. Điều này chứng tỏ Dương Gian không hề nương tay chút nào. Triệu Phong đột nhiên mở to hai mắt, lông tơ dựng đứng. Sau đó hắn phát hiện ra bản thân mình không thể động đậy được nữa. Cả người như bị đông cứng, cố gắng giãy giụa đều vô ích. Nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Hiện tượng này khiến hắn nhớ tới lời đồn đại về quỷ áp giường. Bùm! Ngay sau đó cái trường thương đột nhiên bay tới, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, đóng đinh hắn vào cầu thang ở phía sau. Không thể chống lại, không thể trốn tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn kết quả xảy ra. Sau đó, ánh sáng đỏ tàn đi, Dương Gian chậm rãi đi lên cầu thang. Bởi vì tôi ra tay trước, cho nên đến cơ hội động thủ anh cũng không có. Chuyện quái gì vậy chứ? Triệu Phong mở to hai mắt, kinh hãi giật mình. Nhưng hắn vẫn chưa có chết, bởi vì đinh đóng quan tài chỉ có thể đóng đinh lệ quỷ, không thể hoàn toàn đóng đinh người thường. Chỉ có thể đối với người sống tạo thành thương tổn nhất định do vũ khí sắc bén gây ra. Tuy nhiên, sẽ không gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho người bình thường. Tuy ngực của hắn chảy máu, nhưng tay chân vẫn cử động được. Giờ phút này, hắn định giơ tay rút thanh trường thương đang đâm ở trước ngực của mình, nhưng lại phát hiện bản thân mình không còn chút sức lực nào. Lực lượng linh dị trong cơ thể yên lặng như thế đã biến mất hoàn toàn và không thể sử dụng được. Rốt cuộc cậu là ai? Khóe miệng của Triệu Phong chảy máu, hắn gầm nhẹ lên. Thủ đoạn tấn công linh dị khủng khiếp này, đừng nói là hắn, ngay cả một con lệ quỷ thực sự cũng không có chịu nổi. Người đưa thư tầng 4 tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một quái vật như vậy được. Tôi nói rồi, tôi tên là Dương Gian, trong giới linh dị gọi tôi là mắt quỷ Dương Gian. Vẻ mặt Dương Gian vẫn bình đạm như cũ, như thể hắn chỉ vừa mới làm một chuyện nhỏ bé không có đáng kể. Mắt quỷ Dương Gian sao? Triệu Phong vẫn chưa nghe qua cái tên này, nhưng hắn cũng không có ngốc, cũng biết tình huống bên ngoài sẽ có thay đổi. Thì ra là thế, cậu không phải là lấy thân phận người thường tiến vào bên trong bưu điện quỷ, mà là lấy thân phận ngực của nhân tiến vào bưu điện quỷ. Tiết kiệm sức lực nói chuyện đi, tôi sẽ giải quyết sống chết của anh sau khi đánh cắp trí nhớ của anh. Nhưng chẳng may anh mà chết trước lúc đó thì cũng đừng có trách tôi. Dương Giang bước tới, chuẩn bị cướp đi ký ức của Triệu Phong. Vẫn còn cơ hội, mình chưa có thua, mình vẫn còn cơ hội. Triệu Phong thầm nói ở trong lòng, cái móc sắt hèn rỉ được giấu trong lòng bàn tay mập mạp của hắn. Chỉ cần một cú móc nhẹ, hắn có thể khiến cho Dương Giang chết ngay tại chỗ. Cơ hội là khi Dương Giang đến gần và thực hiện đánh cắp trí nhớ của hắn. Nhưng vào lúc này, Dương Gian dừng lại ở vị trí cách Triệu Phong 3 mét. Hắn vẫn chưa có tới gần, quỷ ảnh dưới chân hắn đã nhanh chóng kéo dài tới, xâm nhập vào thân thể của Triệu Phong, cướp đi trí nhớ của hắn. Triệu Phong nhìn thấy Dương Gian không hề tới gần thì lập tức trợn tròn mắt. Này, tên này sao có thể cẩn thận đến thế chứ? Một cơ hội nhỏ cũng không cho hắn ta sao? Chết tiệt! Triệu Phong tức giận, không cam lòng, nhưng cũng không làm thế nào được. Có nằm mơ, hắn cũng không thể nào tưởng tượng được một Triệu Phong với thuật câu hồn tiếng tâm lần lẫy của bộ điện quỷ trước kia lại có một ngày thua thảm hại trong tay của một tên người mới như vậy. Giờ khắc này, dường như hắn ta trở thành một vai hề. Trong đầu có một luồng khí lạnh bao phủ, Triệu Phong cảm giác được dường như có thứ gì đó đang xâm nhập vào trong tâm trí của mình. Nhưng cảm giác này chỉ là nhất thời. Không lâu sau, cảm giác kỳ quái này liền biến mất. Thì ra là thế, câu hồn Triệu Phong sao? Rất tốt, danh xưng so với tôi tốt hơn nhiều. Hiện tại thân phận là người bán hàng rong, một tháng tiền lương là 5.000 năm tệ. Trong nhà còn có một người vợ xinh đẹp. Dương Giang đang thu hoạch ký ức của hắn. Thua ở trong tay của cậu, tôi cũng không có mất mặt. Với năng lực như vậy, hầu hết người đưa thư từng năm đều không phải là đối thủ của cậu. Có điều, cậu cũng đừng vui mừng quá sớm. Người đưa thư từng năm cũng tồn tại người mà cậu không có đối phó được đâu. Triệu Phong nói xong, thả lỏng lòng bàn tay gạt sang một bên, ý muốn vứt bỏ cái móc sắt rỉ sét kia. Chuyện đánh cắp ký ức là thật nên hắn không thể giấu được vật phẩm linh dị này. Hết thảy đều vô nghĩa. Mắt quỷ Dương Giang liếc nhìn một cái, ngay sau đó, cái móc sắt đáng rẽ là rơi xuống, hiện ra ở trong tay của hắn. Anh muốn vứt sao? Thật là đáng tiếc. Thứ này nếu như là dùng tốt, khả năng tôi thật sự sẽ chết ở trong tay của anh. Đáng tiếc, anh lại gặp phải tôi. Vật phẩm linh dị đặt ở trong tay của anh, không có cơ hội sử dụng tới. Hơn nữa tôi biết mục đích anh đến đây. Anh muốn giết chết tôi, đoạt lấy phong thư màu đen. Nếu đã như vậy, tôi không thể để cho anh sống sót. Ngày càng có nhiều ký ức bị Dương Gian đánh cắp, thậm chí hắn không biết được mục đích của Triệu Phong. Người đưa thư từng năm dường như là muốn xử lý hắn, để một lần nữa khôi phục cân bằng ở tầng năm này. Thông tin không tồi. Dương Gian nhanh chóng hoàn thành việc đánh cắp ký ức. Sau đó hắn nhìn về phía Triệu Phong, trực tiếp xóa sạch tất cả ký ức của hắn ta. Triệu Phong còn chưa có chết, nhưng hai mắt lại dần dần thất thần, hõm sâu, sau đó không có thần sắc gì nữa, giống như là người thực vật. Đáng tiếc, bên trong ký ức của hắn không có sự tồn tại tin tức của đội trưởng Ngân Tử. Nói cách khác, hắn vẫn chưa tiếp xúc với vị đội trưởng kia, nhưng chắc chắn sẽ có thể lấy được thông tin từ những người đưa thư khác. Sau đó Dương Giang bước tới, rút thanh trường thương ra, lôi thân thể Triệu Phong đi vòng vèo trở lại tầng 5. Không cần phải tiếp tục lang thang bên trong bưu điện quỷ nữa. 6 giờ ngày mai, bưu điện sẽ cực kỳ náo nhiệt. Hừng đông, khi bầu trời mới chớm những tia sáng đầu tiên, vẫn là lúc rất nhiều người dân thành thị đang say giấc. Nhưng đây cũng là thời điểm bắt đầu công việc của một ngày của một số người. Thành phố nào cũng hoạt động tương tự như thế, hôm nay dường như cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đối với một số cá nhân, bình minh hôm nay là một tín hiệu đã phá vỡ cuộc sống yên bình hơn chục năm. Người đưa thư từng năm ẩn mình trong thành phố bắt đầu hành động. Họ căn chuẩn thời gian chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, gần như không cần ai liên hệ với ai. Chỉ là thấy được hiện tượng linh dị của bưu điện quỷ xuất hiện, liền biết cân bằng tại từng năm đã mất đi. Bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bưu điện quỷ, một lần nữa tìm về cân bằng. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục cuộc sống như là mình muốn. Vì vậy vào lúc này, các người đưa thư ở tầng 5 gần như là hợp tác liên hợp với nhau. Người khiến cho bưu điện quỹ hoạt động trở lại sẽ phải chết. Không có lý do, không cần bào chữa, tất cả vì được sống. Đã đến lúc bắt đầu. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc đã nhuốm bạc, mặc một bộ đồ ngủ lấm lem bùn đất đi ra từ khu rừng nhỏ ở ngoại ô thành phố. Hắn thở phì phò, trong tay dường như đang cầm một thứ gì đó, cũng dính đầy bùn đất. Có vẻ nó được vừa được đào lên. Trước mặt hắn là một con đường nhỏ hướng thẳng tới bưu điện quỷ. Bưu điện quỷ đang gọi họ. Không đến bưu điện trong thời gian dài, nguyên rủa của bưu điện sẽ xuất hiện. Người đưa thư sẽ bị lệ quỷ đuổi giết vĩnh viễn. Vì vậy không ai dám từ chối bưu điện quỷ kêu gọi. Rất nhanh, người đàn ông 50 tuổi đi đôi dép lê không để ý đến cơ thể dính bùn của mình, mà bước lên con đường dẫn tới bưu điện quỷ. Dù không phải là lần đầu tiên đi trên con đường này, nhưng đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn thấy bồn chồn và bất an. Bởi hắn biết, đi đêm sẽ có ngày gặp ma, đến bưu điện quỷ càng nhiều, rồi sẽ có một ngày có đi mà không có về. Mong rằng lần này cũng giống như mấy lần trước, chỉ sợ bóng sợ gió mà thôi, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Người đàn ông không lộ ra bất cứ cảm xúc gì trên mặt, nhưng hắn không máu lạnh như ngày xưa nữa. Hắn có vợ có con, sống cuộc sống của người bình thường hơn 10 năm, biến hắn trở thành một người bình thường một lần nữa. Nếu cho hắn thêm 10 năm nữa, chờ con lớn hơn, hắn thậm chí sẽ không đi chuyến này. Chỉ là hiện tại con hắn còn nhỏ, gia đình còn cần hắn, hắn không thể chết đi được, ít nhất hiện tại là không thể. Người đàn ông 50 tuổi này tên là Vương Dũng, một cái tên rất bình thường. Nếu không phải vì nguyền rủa của phong thư lúc trước, hắn vẫn là một công dân bình thường, có được một cuộc sống bình thường, gia đình bình thường, công việc bình thường. Tuy nhiên, bên trong nội bộ những người đưa thư ngày trước, cái tên Vương Dũng đại diện cho một loại kính sợ. Vì hắn đã gửi được 2 bức thư ra ngoài khi ở tầng 5. Chỉ cần một bức thư nữa là hắn có thể rời khỏi bưu điện quỷ. Tuy nhiên, vận may của Vương Dũng không được tốt cho lắm. Lần cuối cùng lại gặp phải bức thư màu đen, khiến nhiệm vụ đưa thôi của hắn bị bỏ dở. Vương Dũng nhanh chân đi tới điểm cuối con đường, cũng chính là trước cửa của bưu điện quỷ. Những ánh đèn neon sặc sỡ nhấp nháy chiếu sáng một tấm bảng được viết rõ ràng ba chữ bưu điện quỷ. Hắn khẽ dời mắt nhìn một cái rồi đẩy cửa bước vào. Đèn ở sảnh tầng 1 của bưu điện quỷ đã bật sáng, ánh đèn vàng mờ ảm đạm xua tan bóng tối, tuy không đủ sáng nhưng cũng chiếu sáng được xung quanh. Giờ vẫn còn sớm, nhưng ở đại sảnh bưu điện quỷ tầng 1 đã có người, thậm chí còn nhiều hơn một người, hiển nhiên là có người đã đến trước. Có ba người trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên mặc quần áo lái xe, vóc dáng bị ảnh hưởng bởi tuổi tác nên không còn gọn gàng như thời trai trẻ nữa. Một người đàn ông khác mặc vest thắt cà vạt, giống như là một tinh anh trong xã hội, trên mặt đeo kính cùng nụ cười tiêu chuẩn như có như không. Người còn lại là một người phụ nữ trạc 40 tuổi, đầu tóc bù xù như chưa tỉnh ngủ, còn có hai quầng thâm ở dưới mắt, buồn bã, yếu xìu. Anh là Vương Dũng sao? Những người đó nghe tiếng có người đẩy cửa bước vào đại sảnh, lập tức quay đầu nhìn lại. Đó là một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ, đầu lơ thơ vài cọng tóc, thì câu mày, nhớ lại trong đầu những người quen cũ, cuối cùng đối chiếu với ký ức xưa cũ, không chắc chắn lắm, hỏi lại. Vương Dũng khẽ gật đầu nói, mười mấy năm không gặp, mọi người đều có thay đổi rất nhiều. Người đàn ông mặc vest thắt cà vạt tháo kính ra lau. Tình hình lần này rất là đặc biệt. Bưu điện nó gọi chúng ta cả đêm, rõ ràng là phong thư màu đen đã rơi vào trong tay của người đưa thư mới, nhưng hắn ta vẫn còn ở đây. Để xử lý mọi chuyện ổn thỏa, tôi mới đợi mọi người tập hợp đông đủ tại tầng 1. Dù sao, giờ cũng không còn như là xưa, thời thế thay đổi. Sự kiện linh dị hiện tại đã xuất hiện bên trong đô thị, thậm chí còn có người khống chế lệ quỷ, còn xử lý được sự kiện linh dị. Cho nên, chúng ta không nên khinh thường đối phương chỉ vì người ta là người mới. Tên người mới này có lẽ không phải là mèo mù, vớ phải cá rán, mới phá được bố cục ở phòng 502, mà thực sự là có bản lĩnh để lấy phòng từ màu đen. Nếu chuyện đúng như vậy, hôm nay e rằng không ít người phải chết. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi có quần thâm dưới mắt nói, mấy năm nay người đưa thư từng năm tăng lên không ít, chứ không chỉ là mấy người chúng ta. Vương Dũng liếc mắt một cái nói, số lượng người đưa thư còn sống đến bây giờ cũng không có nhiều như trong tưởng tượng đâu. Có người bị linh dị bám vào người rời khỏi bưu điện quỷ, nhưng cũng không sống được bao lâu. Mấy năm này lệ quỷ cũng dần dần sống lại, tạo thành chuỗi sự kiện linh dị liên tiếp nhau. Giờ khó có thể nói còn lại là được bao nhiêu người. Tuy nhiên, người đưa thư từng năm còn sống sẽ phân chia thành hai thái cực, một là quá yếu, hai là quá mạnh đến mức đáng sợ. Những người nửa vời cuối cùng không chịu đựng nổi mà đi trước một bước. Người đàn ông tài xế vẻ mặt ảm đạm nói, đối phương chỉ có một người, chúng ta bốn người, vậy là đủ rồi. Giết hắn xong, tôi còn phải về chở khách, không thể để ảnh hưởng đến công việc của tôi được. Người này dường như là làm việc cả ngày, ban ngày thì chở hàng, ban đêm thì chạy khách, cực kỳ vất vả. Vương Dũng nói, đã đến rồi thì đợi thêm chút nữa cũng không có sao. Chúng ta chẳng ở tầng 1 này, tên người mới kia cũng không thoát được đâu. Những người khác cảm thấy có lý, không có ý kiến gì. Đã đợi cả đêm rồi, thêm một chút này cũng không có vấn đề gì. Khoảng 10 phút sau, người đưa thư khác lần lượt đến. Trong đại sảnh lúc đầu chỉ có 4 người, nhưng đến giờ đã có 6 người tập hợp. Họ cảm thấy 6 người đủ để hành động. Tuy nhiên, còn có người đưa thư chưa có xuất hiện, nhưng nếu tiếp tục chờ thì không biết phải chờ tới khi nào. Hơn nữa nhân số như thế này cũng đủ để đối phó với tên người mới kia rồi. Lúc này, Vương Dũng mở miệng nói, tạm thời mấy người chúng ta là đủ rồi, xuất phát lên tầng 5 thôi. Những người còn không chờ nổi từ lâu, bọn họ không muốn ở lại bưu điện quỷ, chỉ mong xử lý nhanh chuyện này cho xong rồi rời khỏi nơi này. Một loạt tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng xuất hiện ở trên những bậc thang gỗ cũ kỹ. Họ không chần chờ đi thẳng lên tầng 5. Vì giờ là ban ngày nên họ không lo chuyện sẽ gặp quỷ tại bên trong bưu điện quỷ. Dù sao, thứ cần đối phó lần này chính là người, mà ở trong tiềm thức của mọi người, người so với quỷ dễ đối phó hơn nhiều. Ít nhất họ sẽ không cảm thấy kinh khủng cùng sợ hãi. Cả nhóm bước lên những bậc cầu thang cuối cùng với lòng quyết tâm mang về sự yên ổn cho bưu điện quỷ. Họ đẩy cánh cửa gỗ dẫn vào đại sảnh trên tầng 5. Dù những người đưa thư này đã không trở lại đây trong nhiều năm, nhưng những bức tranh sơn dầu trên tường và đại sảnh yên tĩnh này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của họ, gọi họ tới đây vào nửa đêm. Mùi hương nơi này chỉ khiến cho người ta cảm thấy hồi hộp. Nếu có thể, cả đời của tôi không muốn quay lại nơi này lần nào nữa. Người đàn ông mặc vest đánh giá xung quanh, bắt đầu trở nên cảnh giác và căng thẳng. Cửa phòng 502 đã bị phá. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Ngay cả cửa phòng cũng bị phá đến thế. Chẳng phải là con quỷ ở trong phòng đã chạy ra ngoài hay sao? Người phụ nữ trung niên kia nói chuyện. Cô ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa trống không và vụn gỗ vương vãi khắp sàn nhà. Có thể tưởng tượng được đêm qua người kia đã ra tay thô bạo như thế nào. Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến cửa. Người mới lên tầng 5 đúng là không có đơn giản. Hắn ta có thể phá hư cửa phòng, chứng minh thủ đoạn của hắn ta rất là lợi hại. Có lẽ hiện giờ hắn ta đang nghỉ ngơi ở trong một căn phòng nào đó. Vì chúng ta đến đây có thể khiến cho hắn ta chú ý. Ánh mắt Vương Dũng khẽ nhúc nhích. Hắn đánh giá mấy cái cửa phòng còn lại, trừ 3 phòng 501, 502 và 505. Những phòng có thể cho người vào ở kỳ thực là không có nhiều. Một đám người liên thủ, chẳng lẽ không giải quyết được một người mới sao? Tôi không tin. Một người lạ khác ở tầng 5 trong giọng nói. Người đàn ông mặc vest mở miệng nói. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Dù có thể thắng, nhưng người ta cũng không phải là không có sức phản kháng. Liều mạng cũng có thể giết chết vài người chúng ta. Nhưng ngay khi họ đang nói chuyện, đột nhiên rầm một tiếng. Tiếng động lớn phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Cửa phòng 507 đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một người bị ném ra bên ngoài, lăn trên mặt đất. Cuối cùng là nằm ngửa, không có nhúc nhích. Người đàn ông này hơi mập, mặt tạp dề, trên người có vết máu. Hai mắt mở to, nhưng trong mắt lại không có một tì biểu cảm nào. Đây là câu hồn Triệu Phong sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chắc là đêm qua không nhịn được, nên một mình chạy vào bưu điện quỷ. Muốn xử lý tên người mới này, thế nhưng lại thất bại, bị giết chết. Tên này vẫn kiêu ngạo như trước, không ngờ tới giờ vẫn chẳng sửa được. Có người chế giễu nói. Không, hắn hình như là vẫn còn thở, chưa có chết. Có người quan sát kỹ một chút thì nhận thấy Triệu Phong chưa có tắt thở, vẫn còn sống. Dù không có tắt thở thì hiện tại cũng không khác gì là chết. Đối phương giữ lại cái mạng cho Triệu Phong là để làm cái gì chứ? Không muốn quay lưng lại hoàn toàn với nhau, hay là không muốn phải xử lý một thi thể? Tất cả im lặng đi. Vương Dũng lập tức quát khẽ một tiếng, ngăn lại tiếng thảo luận của những người đưa thư tầng năm này. Thấy kết cục của Triệu Phong xong mà những người này không chút cảnh giác nào sao? Giết chết Triệu Phong và bắt được Triệu Phong, chuyện nào có độ khó cao hơn, không cần dùng não cũng biết. Tuy Triệu Phong trước kia đúng là có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực của hắn ta thật sự là rất mạnh. Trước kia đều là tự mình đơn độc xử lý người mới đến tầng 5. Tất cả suy nghĩ của những người còn lại đều bị dập tắt sau khi được Vương Dũng nhắc nhở. Mọi người nhìn về phía phòng 507. Giờ phút này, cửa căn phòng đó đang mở ra. Bên trong có tiếng bước chân nặng nề, hiển nhiên là có người đang từ trong phòng đi ra. Các người tới bưu điện quỷ sớm như vậy, hắn không phải là vì nhiệm vụ đưa thư mà đến chứ? Hơn nữa, số lượng người đưa thư tầng 5 chắc hẳn không chỉ là dừng lại ở mấy người. Vậy mà còn thực sự có người không tới. Một giọng nói lãnh đạm vang lên như thế, không có cảm xúc gì. Mọi người thấy một nam tử khoảng 20 tuổi với một thanh trường thương quái dị ở trên tay xuất hiện ở cửa phòng với khuôn mặt lạnh lùng. Đúng như phỏng đoán, Dương Giang đã đợi những người này vào lúc 6 giờ sáng. Họ đã gấp không chờ nổi, muốn tới khôi phục sự cân bằng của bưu điện quỷ. Cậu là người xử lý Triệu Phong sao? Hiện tại người mới của bưu điện đều lợi hại như vậy à? Một người đưa thư kỳ cựu ở tầng 5, vậy mà lại có kết cục thảm như vậy. Vương Dũng đi lên phía trước một bước, hắn tỏ rõ lập trường cùng với thái độ. Vương Dũng sao? Dương Giang nhìn về phía hắn ta. Một người tàn nhẫn, gửi thành công 2 bức thư ở tầng 5. Cậu biết tôi sao? Vương Dũng nhíu mày, sau đó liếc nhìn Triệu Phong trên mặt đất. Tên này sợ là đã tiết lộ toàn bộ tình báo ở tầng 5 ra ngoài. Bảo sao tên người mới này bắt được người, lại không có lập tức giết ngay. Thì ra là muốn tra khảo tình báo quan trọng. Những gì nên biết thì tôi đều đã biết. Không cần dài dòng nữa, mấy người muốn thứ này, phải không? Dương Giang đưa tay ra lắc lắc. Trên tay hắn xuất hiện một phong thư màu đen. Quả nhiên, lỡ trong tay của hắn. Sắc mặt những người bên cạnh lập tức thay đổi, không nhịn được cất tiếng. Đem bức thư này trả về phòng 502, chúng ta có thể tránh được xung đột. Nguyên rủa của bưu điện quỷ không nên tiếp tục. Cậu nên giống như chúng tôi, rời khỏi bưu điện quỷ, lấy lại tự do. Tiếp tục đưa thư sẽ chỉ khiến cho cậu chết rất thê thảm mà thôi. Vương Dũng nhìn thoáng qua phòng thư kia, hắn cũng không có vội vã trở mặt. Bởi nếu có thể, hắn đã nghĩ đến việc cố gắng thuyết phục người mới đứng về phía của mình. Chỉ cần lập trường thay đổi thì sẽ không có bất bình và thù án nào. Hiểu lầm có thể được giải quyết. Nếu tôi nói không thì sao? Dương Giang cất lá thư màu đen vào trong túi. Tốt nhất, cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Phong thư màu đen có liên quan đến sự cân bằng tầng năm. Một khi phong thư này rời khỏi bưu điện quỷ, vậy thì bưu điện quỷ tầng năm sẽ phải tiếp tục giao nhiệm vụ đi đưa thư. Tất cả những người đưa thư ở tầng năm chúng ta đều bị bưu điện quỷ thao túng và mất đi tự do. Cậu cũng là người đưa thư ở tầng dưới đi lên, vậy cậu chắc cũng hiểu rõ sự nguy hiểm trong quá trình đi đưa thư. Tôi thật sự không hiểu tại sao lại có người phản đối. Việc đều có lợi cho mọi người chứ. Người đàn ông mặc vest đeo kính chậm rãi nói. Lưu Tử Văn trước kia cũng là người đưa thư tầng năm, đưa thành công một phong thư ở tầng năm. Dương Giang nhìn hắn một cái, hô lên tên của hắn, thậm chí không biết rõ về quá khứ của hắn. Người đàn ông mặc vest tên là Lưu Tử Văn chớp mắt. Nếu cậu đã biết nhiều như vậy, vậy thì tôi lại càng không thể lý giải cách làm của cậu. Dương Giang nói. Không cần lý giải, bởi vì các người sẽ không thể lý giải được những gì mà tôi làm. Dương Giang không muốn giải thích, thay vào đó lại nói tiếp. Nhưng tôi sẽ cho các người một cơ hội. Nếu các người nguyện ý phối hợp với tôi bằng lòng xử lý hoàn toàn bưu điện quỷ. Nếu không được, thì ít nhất cũng sẽ khống chế được bưu điện quỷ trong tay, thoát khỏi vận mệnh đi đưa thư. Hắn đưa ra một tín hiệu thân thiện, bởi vì Dương Giang cảm thấy người đưa thư từng năm là những nhân tài tốt. Nếu có người chấp nhận đứng về phía hắn, hắn có thể thu nhận những nhân tài này, mang đến thành phố Đại Dương làm việc cho hắn. Các người cũng nên nghiêm túc suy nghĩ, rồi hãy trả lời. Tôi chỉ cho các người có một cơ hội duy nhất. Nếu bỏ lỡ, chính là bỏ mạng. Dương Giang nói xong, mắt quỷ trên trán đột nhiên mở ra, mắt quỷ chuyển động, nhìn mọi người. Bầu không khí đông cứng lại, người đưa thư nhìn chằm chằm Dương Giang, người thì quan sát. Người thì đã ở thế phòng bị, thậm chí có một số người đã chuẩn bị động thủ, muốn lập tức giết chết Dương Giang, đoạt lại phong thư màu đen. Nhưng vì trước đó Triệu Phong thất bại thảm hại, nên họ cũng có hơi kiêng kỵ. Người mới ở tầng năm này thật là không có đơn giản. Nếu thực sự động thủ, họ vẫn có thể thắng, nhưng chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Vì trong lòng còn đang canh cánh chuyện đó, nên Vương Dũng có ý muốn thay đổi lập trường của Dương Giang để tránh được việc phát sinh xung đột. Cậu muốn chúng tôi giúp cậu giải quyết triệt để bưu điện quỷ hay sao? Hay là muốn nắm toàn bộ bưu điện quỷ ở trong tay? Ánh mắt Vương Dũng lấp lóe, mang theo vẻ kinh dị nhìn Dương Giang. Ý nghĩ này rất là điên rồ. Người đưa thư bình thường sẽ không bao giờ dám nghĩ tới vấn đề này. Vậy mà có vẻ như Dương Giang đã sớm ra quyết định này từ rất lâu rồi. Vận mệnh phải do chính mình nắm giữ, chứ không phải là do bưu điện quỷ nắm giữ. Nếu đem phong thư màu đen này để lại ở bên trong phòng 502, thì có lẽ sẽ có được một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi. Nhưng chẳng qua đó chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi. Một ngày nào đó, sự cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Còn cái mà các người gọi là tự do sẽ là gián tiếp ảnh hưởng tới rất nhiều người. Dương Giang nói tiếp. Hôm nay, nhân cơ hội này, tôi cho các người suy nghĩ thật kỹ để lựa chọn. Một là gia nhập cùng tôi, nghe theo sự sắp xếp của tôi, thì tôi có thể giúp cho các người hoàn toàn thoát khỏi nguyền rủa của bưu điện quỷ. Tất nhiên là sẽ có nguy hiểm, cũng sẽ có người sẽ phải chết. Nhưng tôi tin tưởng rằng những người có thể đi tới tầng năm thì sẽ đều hiểu. Mặt khác, nhìn bộ dạng của các người thì có lẽ cuộc sống không được tốt cho lắm. Lúc nào cũng phải che giấu tung tích, khiến cho các người không thể nào có được địa vị cao hơn trong xã hội. Cuộc sống túng quẫn cũng là chuyện bình thường. Nếu như các người đồng ý với yêu cầu của tôi, thì tôi sẽ cho mỗi người một khoản tiền sinh sống, đủ để các người sống mà không cần phải lo nghĩ gì. Cậu có thể cho chúng tôi bao nhiêu chứ? Một người đàn ông mặc quần áo giao hàng với vẻ mặt u ám mở miệng hỏi. Những người khác đều quay sang nhìn về người đàn ông giao hàng, vẻ mặt mỗi người đều không có giống nhau. Dương Giang giơ lên một ngón tay. Mặc kệ các người sống hay là chết thì đều sẽ nhận được 100 triệu. Lần này hắn không hề tiếc tiền ra một cái giá cực kỳ cao. Số tiền này đủ để bất kỳ một người nào đang ở tầng đáy của xã hội nảy sinh lòng tham. 100 triệu, có phải cậu đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi hay không? Có biết 100 triệu là bao nhiêu hay không? Nhìn cậu tuổi trẻ như vậy, sợ rằng 1 vạn còn không có hay chứ? Tôi nhìn là biết cậu muốn nhân cơ hội này chia rẽ chúng tôi. Mọi người đừng có ai tin cậu ta. Lông còn chưa mọc đủ mà dám ở chỗ này nói hưu nói vượng sao? Lúc này có người cười khẩy nói, giọng điệu mang theo vẻ trào phúng. Dương Giang nói, có hay không thì thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Chẳng qua trong bưu điện này không có tín hiệu mà thôi. Nếu không thì chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể chứng minh cho các người thấy rồi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất không phải là tiền mà là thái độ của các người. Đối với chúng tôi thì tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Nếu như không phải che giấu tung tích thì việc kiếm tiền cũng không có gì khó cả. Lưu Tử Văn mặc âu phục, vẻ mặt lạnh lùng nói, cái mà chúng tôi thực sự quan tâm chính là tự do và sinh mạng. Nguyên rủa của bưu điện quỷ đã ảnh hưởng tới chúng tôi từ rất lâu rồi. Nếu vấn đề này mà không được giải quyết thì dù có cho chúng tôi nhiều tiền đến mấy thì cũng không có mạng để mà hưởng. Thay vì tin tưởng chuyện cậu có thể giải quyết chuyện của bưu điện quỷ, chẳng bằng đưa mọi thứ trở về như cũ, trả lại bức thư màu đen về căn phòng số 502. Vương Dũng, anh nghĩ sao? Sau đó hắn nhìn về phía Vương Dũng, người mà đang mặc bộ đồ ngủ đi dép lê ở bên cạnh. Trước mắt cả hai bên đều chưa có động thủ, mọi chuyện còn có thể trở lại như cũ. Một khi động thủ thì sẽ không thể thương lượng được nữa. Vương Dũng cũng đang im lặng suy nghĩ. Nói thật, hắn thật sự đã dao động. Lúc trước hắn cảm thấy chẳng qua Dương Gian chỉ là muốn lấy phong thư màu đen để bắt đầu nhiệm vụ đưa thư mà thôi. Nhưng không ngờ rằng Dương Gian lại muốn giải quyết triệt để bưu điện quỷ, thậm chí còn muốn khống chế toàn bộ bưu điện quỷ. Nếu như Dương Gian thành công thì người đưa thư thực sự sẽ khôi phục lại được sự tự do. Chuyện này so với việc tiếp tục nhiệm vụ đưa thư thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Dương Giang còn hứa hẹn sẽ cho bọn họ một khoản tiền sinh hoạt lớn. Dù Lưu Tử Văn nói rằng tiền đối với người đưa thư ở tầng 5 thì không có quan trọng mấy, nhưng đó cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Thực ra số tiền kia là vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng đến mức có người sẽ bán mạng cho Dương Giang vì nó. Dương Giang cho họ cả hy vọng lẫn lợi ích. Vương Dũng tin tưởng rằng người thầm động lòng không chỉ là có một mình hắn. Điều duy nhất mà hắn lo lắng chính là liệu Dương Giang có đáng giá để hắn đặt cược cả tính mạng như vậy hay là không. Dương Giang lạnh nhạt nói, chuyện này không cần thiết phải hỏi ý kiến của người khác. Tuổi tác của các người cũng không còn nhỏ, đều có năng lực suy nghĩ và phán đoán riêng, có thể tự mình quyết định mọi chuyện. Nhưng mà sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi thì cũng không có ai công khai đồng ý ủng hộ Dương Giang. Dù có người động lòng, nhưng chỉ là động lòng mà thôi. Tuy đề nghị của Dương Giang rất cuốn hút, nhưng mà không ai có dám tin tưởng. Hơn nữa, chỉ một câu của hắn cũng không thể nào phá vỡ được ký kết ngầm mấy chục năm giữa những người đưa thư ở tầng 5. Suy cho cùng, việc phá vỡ ký kết ngầm sẽ phải trả ra một cái giá rất lớn. Một khi lựa chọn sai lầm, thì sau đó chắc chắn sẽ bị xử lý. Mà điều quan trọng nhất chính là, trước mắt đang là 6-1. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thì phần thắng của phe mình vẫn lớn hơn đối phương. Mặt khác, cũng có người nói đúng, câu này của Dương Gian có thể là nhằm chia rẽ mọi người, để mọi người chưa ra trận mà đã loạn. Trớ tiền, cậu cứ trả phong thư màu đen về căn phòng số 502 đã. Sau đó chúng ta hẹn nhau ở bên ngoài bưu điện quỷ. Để lúc đó, nếu như cậu thực sự có thể đưa ra 100 triệu cho mỗi người, thì chúng tôi sẽ suy nghĩ về yêu cầu của cậu. Vương Dũng đưa ra một đề nghị vẹn cả đôi đường. Những người khác nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu, không nói gì, ngầm cho phép Vương Dũng làm như vậy. Dù sao thêm một lựa chọn cũng tốt, hiện tại đưa ra quyết định ngay thì có hơi nóng vội. Lúc này Dương Giang cười lạnh, hắn giơ trường thương trên tay lên rồi chém thật mạnh xuống đất, phát ra một tiếng nổ thật lớn, sàn nhà vỡ nát. Tôi nghĩ có lẽ các người vẫn chưa hiểu vấn đề cho lắm. Không phải tôi đang cầu xin các người, mà là đang cho các người một cơ hội để sống sót. Đã cho các người cơ hội mà các người là không biết đường nắm lấy, vậy hôm nay tôi sẽ khiến cho toàn bộ chết hết ở đây. Việc người trẻ tuổi thường nóng tính có thể hiểu được, nhưng mà lúc cậu nói câu này thì không cân nhắc tới tình hình của bản thân hay sao? Độ phức tạp của tầng 5 như thế nào không phải là chuyện của một người mới đi lên từ tầng 4 như cậu có thể hiểu được. Tốt nhất, cậu nên tôn trọng những lão tiền bối như chúng tôi đi. Nếu không thì sẽ chết rất thê thảm đấy. Người đang nói chuyện là một người phụ nữ trung niên. Dù bộ dạng bà ấy như là tận tình khuyên bảo, nhưng thực tế lại là vô cùng áp bức, tạo cho người ta một loại cảm giác hung hăng, đáng sợ. Dương Gian không có đáp lời, chỉ nói: Nếu đã không có ai đồng ý nắm lấy cơ hội này, vậy thì tôi cũng không có nhiều lời nữa. Bây giờ tôi lại muốn biết các người còn có thể vận dụng bao nhiêu sức mạnh linh dị đây. Vài chục năm không có đánh nhau, các người có thể chống đỡ được bao lâu đây? Yên tâm, vẫn đủ để xử lý được cậu. Một người đưa thư khác mở miệng nói: Vậy thì không cần nói nữa, động thủ đi, giết được tôi, các người có thể lấy lại được bức thư. Nếu biết trước, tôi đã đánh lấy các người rồi, không để cho các người có cơ hội sống sót đi lên tầng 5. Bây giờ để tôi bù đắp lại những sai lầm của mình vậy, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa có muộn. Dương Gian lạnh lùng nói. Trước đây hắn không ra tay là muốn lợi dụng những người đưa thư ở tầng 5 này giúp hắn làm việc. Dù những người đưa thư ở tầng 5 đều đáng chết, nhưng mà hắn cần một số nhân tài để đi xử lý những sự kiện linh dị. Sáu người đưa thư nghe vậy thì hơi rùng mình. Hai mắt nhìn nhau, lập tức ăn ý ra hiệu. Động thủ, giết người mới này, để tầng 5 của bưu điện quỷ trở về như cũ. Một giây sau, ánh đèn của tầng 5 bưu điện quỷ lấp lóe một cách kỳ lạ. Rõ ràng là ban ngày, nhưng những tia sáng lại giống như là đang biến mất, xung quanh tối om. Cho dù là ánh đèn bên trong bưu điện quỷ thì cũng không thể nào ngăn cản được sự bao trùm của bóng tối. Đây không phải là bóng tối mà là thứ gì đó che mắt, sau đó dần mất đi ánh sáng. Tia sáng càng ngày càng mờ. Lúc này Dương Gian mới nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, giống như là ngón tay của trẻ con. Ngón tay kia liên tục lắc lư trước mắt của hắn, có vẻ như muốn che khuất tầm nhìn của hắn. Đã chuẩn bị xong rồi sao? Thấy mình có mắt quỷ nên lập tức lên kế hoạch phản kháng, muốn dùng lệ quỷ để che đi mắt quỷ của mình. Có lẽ họ còn không biết mắt quỷ của mình mạnh đến mức nào. Xem ra người đưa thư ở tầng 5 cũng không có yếu lắm. Tuy lệ quỷ có thể che mắt, nhưng không thể nào che được toàn bộ tầm nhìn của Dương Gian được. Vì hắn không chỉ có một con mắt quỷ, mà nhiều nhất thì quỷ cũng chỉ có thể che được hai con mắt quỷ mà thôi. Việc hai con mắt quỷ bị che mất có nghĩa là mắt quỷ đã bị áp chế. Không chỉ như vậy, lúc này toàn bộ đại sảnh ở tầng 5 của bưu điện quỷ bắt đầu biến dạng và rung lên. Ánh sáng xung quanh cũng đang thay đổi. Cơ thể của những người trong đại sảnh lúc thì bị kéo giãn ra, lúc thì bị co nhỏ lại, lúc thì nghiêng ngã. Một cổ sức mạnh linh dị đang quấy nhiễu mọi thứ ở nơi này, tạo thành quỷ vực. Không được cho cậu ta cơ hội phản công, phải liên tục xuất chiêu, cho tới khi chắc chắn rằng cậu ta đã chết thì mới dừng lại. Người này lợi hại hơn tưởng tượng rất nhiều, đến tôi cũng không có cách nào ảnh hưởng đến cơ thể của cậu ta. Người phụ nữ trung niên vội vã nói, cơ thể bà ta không hề bị quỷ vật ảnh hưởng một chút nào, vì người sử dụng quỷ vật chính là bà ta. Vương Tú Anh, người đàn ông mặc quần áo giao hàng nói. Người phụ nữ trung niên tên là Vương Tú Anh lập tức hiểu rõ. Đại sảnh biến dạng, cơ thể của người đàn ông mặc quần áo giao hàng cũng biến dạng theo. Chỗ mà hắn và Dương Giang đang đứng đều bị thay đổi, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng gần nhau, giống như là dịch chuyển tức thời bên trong quỷ vật vậy, chỉ là cách này đặc biệt hơn. Trong tay người đàn ông mặc quần áo giao hàng xuất hiện một con dao nhọn, đó là một con dao gọt hoa quả, cũng không có lớn lắm, nhưng phía trên lại có dính máu, nhìn giống như là một hung khí gây án vậy. Một giây sau, con dao dính máu đâm vào người của Dương Giang, rồi nhanh chóng rút ra. Vị trí đứng lại tiếp tục thay đổi. Dù người đàn ông mặc quần áo giao hàng này không hề động đậy, nhưng cũng dần cách xa Dương Gian. Máu tươi phun ra không ngừng trên vết thương bị đâm kia, hơn nữa còn không thể cầm máu. Đồng thời, máu thịt xung quanh vết thương cũng bắt đầu cháy thành tro, cơ thể lạnh như băng, mất đi sức sống giống như là đang bị thứ gì đó ăn mòn, nhanh chóng biến thành một cỗ thi thể. Hiển nhiên, con dao gọt hoa quả dính máu kia là một kiện vũ khí linh dị. Nếu là người sống thì đừng nói là bị đâm, dù chỉ bị xước một vết trên da thì cũng sẽ bị chảy máu không ngừng rồi nhanh chóng chết đi. Ngay cả lệ quỷ cũng bị ảnh hưởng. Quỷ che mắt, con dao nhọn dính máu, đại sảnh biến dạng. Ba người đưa thư đã động thủ. Ba người còn lại dù chuẩn bị động thủ, nhưng khi nhìn thấy mọi việc diễn biến khá là thuận lợi thì đã dừng lại. cậu ta chết chắc rồi. Lưu Tử Văn đẩy gọng kính nói. Đừng có vui mừng quá sớm, hình như cậu ta có gì đó không có đúng, không thấy cậu ta động thủ. Vương Dũng nói. Không động thủ cũng là chuyện thường thôi. Khi lệ quỷ che mắt thì không chỉ là che khuất tầm nhìn của cậu ta, mà còn che đậy toàn bộ tri giác trên cơ thể nữa. Nói cách khác, có lẽ cậu ta còn chưa ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình thì đã chết rồi. Lưu Tử Văn nói tiếp. Có lẽ cậu ta là có năng lực, có bản lĩnh, thế nhưng trước đó chúng ta đã chuẩn bị quá tốt. Cậu ta có quá ít kinh nghiệm. Nhưng mà như vậy thì cũng tốt, tôi khỏi phải động thủ. Vương Dũng không nói lời nào, trong lòng hắn vẫn còn cảm giác không an tâm như cũ. Nếu người mới này thực sự là dễ dàng bị giết chết như vậy, tại sao Triệu Phong lại thất bại chứ? Tôi nói rồi, người trẻ tuổi kia có bản lĩnh không có lớn, nhưng lời nói là rất ngông cuồng. Cậu ta bị đâm một dao như vậy thì chắc chắn là đã chết rồi. Người phụ nữ trung niên tên là Vương Tú Anh kia khinh thường nói. Như vậy là đã giải quyết xong rồi sao? Cũng có người đưa thư thấy chuyện này được giải quyết quá là đơn giản nên cảm thấy lo lắng. Khi chưa xác định được Dương Gian đã chết hay là chưa thì họ sẽ không lơ là cảnh giác. Một giây sau, Dương Gian đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích. Hắn đã mất hết sức sống, trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng rồi ngã xuống. Nhưng sau khi hắn ngã xuống, lại phát sinh một chuyện khó mà tin nổi. Thi thể ngã xuống đất kia bỗng thay đổi hình dáng. Người này không phải là Dương Gian, mà là một người đàn ông trung niên mặc tạp dề. Đó là Triệu Phong. Sau lưng Triệu Phong còn đang chảy máu, hiển nhiên là vừa chết không lâu. Tất cả người đưa thư trợn trừng mắt, con người như đang muốn nhảy ra ngoài, tìm co thắt lại. Nếu Dương Gian vừa rồi là Triệu Phong, vậy thi thể của Triệu Phong ở bên cạnh họ là ai chứ? Đáng chết, chúng ta bị chơi xỏ rồi. Một người đưa thư kêu lên, nhưng còn chưa có nói xong thì đã im bặt. Có một bàn tay màu đen đang bóp lấy cổ của hắn ta. Tay quỷ có đặc tính áp chế của lệ quỷ. Người đưa thư này không thể giải dụ phản kháng, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Cổ của hắn đã bị bẻ gãy mất, cơ thể co quắp lại, sau đó mềm nhũn ra rồi trượt xuống. Sau lưng, một bóng người dần dần xuất hiện. Thứ nổi bật nhất chính là một đôi mắt đỏ tươi phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Cậu! Vương Tú Anh bỗng quay đầu lại, xuất thủ làm biến dạng tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng khi bà ta vừa mới bắt đầu làm như vậy thì cổ của bà ta bỗng xuất hiện một cái lỗ thật lớn, máu tươi phun ra. Sau đó dường như bị cái gì đó cắt đứt ý thức, bà ta ngã nhào ra đất. Sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Ý thức của bà ta vẫn còn, lộ ra vẻ không thể tin được. Rõ ràng Dương Gian cách bà ta xa như vậy, vì sao bà ta lại bị tấn công được chứ? Vương Tú Anh! Lúc này người đàn ông mặc quần áo giao hàng đã nổi giận. Từng khối da thịt ở trên mặt hắn rơi xuống, thối rữa bốc mùi. Từ một cơ thể sống, nhanh chóng biến thành lệ quỷ. Hắn duy trì ý thức, nhanh chóng hóa thành lệ quỷ, trong tay cầm một con dao nhọn. Lúc này, hắn trở nên hung ác, đáng sợ. Không thể nào bị giết chết, nhưng lại có thể dễ dàng giết chết người khác. Người đàn ông mặc quần áo giao hàng, sải bước đi đến muốn tấn công Dương Gian. Bỗng Triệu Phong đang nằm ở dưới đất, mở mắt tỉnh táo lại. Nhưng ánh mắt kia không còn là của Triệu Phong nữa, mà là của một người xa lạ. Giống như là nhận được mệnh lệnh, hắn nhào về phía ngũ người đàn ông mặc quần áo giao hàng. Dùng cái móc sắt loang lỗ vết rỉ, cầu thịt của người đàn ông giao hàng ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng của người đàn ông mặc quần áo giao hàng. Cơ thể hắn đùng đưa, giống như là bị chia cắt thành hai nửa vậy. Một bộ phận thuộc về người sống, bị cái móc sắt câu ra bên ngoài cơ thể, nhìn giống như là câu hồn ra khỏi xác vậy. Câu hồn, Triệu Phong, tại sao anh ta lại như vậy chứ? Lưu Tử Văn vô cùng kinh ngạc. Nhưng còn chưa có nói xong, một cây trường thương đột nhiên bay ra ngoài, lập tức đâm xuyên qua đầu của người đưa thư khác, đồng thời ghim chặt cái xác của người này lên trên vách tường. Thi thể co quắp một lúc rồi không còn động tĩnh gì nữa. Máu tươi, tiếng kêu thảm thiết, thi thể. Chỉ trong nháy mắt, tình thế bỗng thay đổi. Ngay cả người đàn ông mặc quần áo giao hàng hung mãnh kia cũng bị áp chế gắt gao rồi bị câu hồn đoạt mạng. Lúc này bàn tay của Vương Dũng co rúm lại. Hắn muốn động thủ nhưng sau đó lại dừng lại. Vì lúc này, hắn cảm thấy mình đang bị một con mắt quỷ dị để ý tới. Chỉ cần một cái nháy mắt thì hắn sẽ biến mất khỏi thế giới này. Cuối cùng, Tiếng kêu thê thảm vang lên. Một bộ phận thuộc về người sống của người đàn ông mặc quần áo giao hàng kia tiếp tục bị Triệu Phong cầu ra. Sau khi bị cầu ra, bộ phận thuộc về người sống kia giống như là đồ sứ vậy, vỡ vụn trong nháy mắt, sau đó lập tức tiêu tán. Lệ quỷ cầm con dao nhọn trong tay đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, không có bất kỳ động tác gì. Hiển nhiên, hắn đã chết. Không chỉ hắn, Vương Tú Anh cũng chết, còn có người được thư bị Dương Gian bóp chết, và một người bị trường thương xuyên qua đầu, đâm chết. Trong nháy mắt, 6 người đưa thư đã mất đi 4 người, chỉ còn lại Lưu Tử Văn và Vương Dũng. Lúc này, hai người bọn họ toát ra đầy mồ hôi lạnh, tay chân cứng đờ không dám động đậy. Không phải bọn hắn không dám liều mạng, mà là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến bọn hắn cảm thấy bất lực. Rõ ràng chênh lệch không có lớn lắm, vì sao lại thua thảm như thế chứ? Thật ra, năng lực của các người cũng không có tệ, nhưng thật là đáng tiếc, lại gặp phải tôi. Giọng điệu của Dương Gian mang theo vẻ lạnh lùng, sau đó chậm rãi vứt cổ thi thể trong tay xuống, giống như là ném một đống rác sang bên cạnh vậy. Không phải hắn đang khiêm tốn, mà là do hắn đã đánh cắp được ký ức của Triệu Phong, nên biết được tình báo. Nếu không mọi việc đã không nhẹ nhàng như vậy. Triệu Phong, anh làm phản sao? Vẻ mặt của Vương Dũng đông cứng lại, liếc mắt nhìn Triệu Phong. Chính tên này đột nhiên giả chết, sau đó lại tỉnh lại, rồi tự tay xử lý những người quan trọng của phe mình. Nếu không thì thế cục sẽ không thể nào thay đổi hoàn toàn như vậy được. Tôi không phải là Triệu Phong. Triệu Phong mở miệng nói, nhưng giọng nói của hắn đã thay đổi, biến thành một người xa lạ. Thì ra là thế, khó trách trước đó Triệu Phong không có chết, còn có hơi thở. Hóa ra là đã bị một nhân cách nào đó thay thế. Vậy thì lúc cậu ném Triệu Phong ra, không phải là để thị uy, mà là một cái bẫy. Lưu Tử Văn hít một hơi thật sâu, hiểu rõ được mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đây là chuyện mà không ai ngờ tới. Vì lúc động thủ, mọi người đều tập trung vào Dương Gian. Không ai có thể ngờ tới Triệu Phong lại đột nhiên đứng dậy tấn công người của phe mình. Chẳng qua là do cậu sử dụng mưu kế, hơn nữa chúng tôi còn chưa dùng hết sức. Vương Dũng bình tĩnh lại, hắn vẫn có lòng tin như cũ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, 6 người đưa thư muốn phối hợp để xử lý Dương Gian, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt đã có 4 người bị Dương Gian giết chết. Dù trong số đó có 2 người thực lực hơi yếu, nhưng cách mà Vương Tú Anh và người đàn ông mặc quần áo giao hàng kia chết là vô cùng đáng tiếc. 2 người bọn họ thì một người có được quỷ vật có thể bóp méo mọi thứ, một người thì có thể hóa thân thành lệ quỷ cực kỳ mạnh mẽ. 2 người phối hợp rất là ăn ý. Nhưng vì sao Triệu Phong bị đâm lại không có chết chứ? Dù hắn có bị thay thế đi nữa, thì khi bị như vậy, hắn phải chết mới đúng, không thể còn sống được. Sự nghi ngờ và không hiểu len lỏi trong lòng bọn họ. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, có nhiều chuyện không có hợp lý. Nhưng hiện tại không phải là thời gian để suy nghĩ những vấn đề này. Vì Dương Giang vẫn đứng ở kia, mà người đưa thư thì chỉ còn lại Lưu Tử Văn và Vương Dũng. Hơn nữa, Triệu Phong vẫn chưa chết, còn đang nhìn chằm chằm họ. Còn muốn liên thủ làm liều hay không? Lưu Tử Văn nhìn Vương Dũng, trong lòng có hơi lo lắng. Tiếp tục liên thủ với nhau thì có thể thắng được hay không? Sẽ không bị giết trong nháy mắt như mấy người trước đó chứ? Dương Giang nói. Vương Dũng, anh có biết vì sao tôi không ra tay với anh hay không? Vương Dũng nói. Vì tôi khó đối phó nhất, còn muốn xử lý hết những người khác, sau đó chuyên tâm đối phó với tôi và Lưu Tử Văn. Toàn bộ thủ đoạn của cậu đều là dùng trên người khác cả rồi. Nhất kích tức sát, nhìn có vẻ như là đáng sợ thật, nhưng thật ra đều nhờ mưu tính tốt. Năng lực thực tế của cậu không có mạnh như vậy, nếu không thì tôi đã chết rồi. Suy cho cùng, cậu còn dùng cả vật phẩm linh dị nữa. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn qua thanh trường thương đang cắm ở trên cổ thi thể kia. Vì muốn nhanh chóng giảm bớt số người ở bên phe của mình, mà cậu ta đã dùng đến cả vật phẩm linh dị. Người này thật sự là to gan, không lo mình cướp lấy thanh trường thương kia để đối phó với cậu ta hay sao? Khoan, đây chắc chắn là một cái bẫy, không thể nào động vào thanh trường thương kia được. Dương Giang sẽ không lơ là như thế. Vương Dũng giật mình, nhận ra được đây là một cái bẫy, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, không nghĩ đi lấy thanh trường thương kia nữa. Dương Giang cười lạnh. Cũng đúng một phần, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do anh đã do dự. Hơn nữa, anh cũng không có động thủ, Nếu không thì chưa chắc tôi có thể xử lý những người khác nhanh đến như vậy. Điều này chứng tỏ anh đã đồng lòng với lời đề nghị của tôi, thậm chí đã ngầm đồng ý. Chỉ là chính anh chưa nhận mà thôi. Lưu Tử Văn kinh ngạc nhìn Vương Dũng. Hoàn toàn chính xác, trước kia chắc chắn là Vương Dũng sẽ không do dự như thế. Nhưng giờ hắn ta lại là người do dự chần chừ nhất trong số bọn họ. Sống chết trước mắt nhưng lại do dự như thế thì thua cũng không có an ổn. Hết tập 276. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.